Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 325, Hiệp Nghị, góc truyện audio.com. Hồng Tiên Sư trong tay Ô Mộc Trưởng, chính là lấy ngàn năm âm trầm mộc chế, nội uẩn nồng đậm âm khí, kinh hắn bí pháp luyện chế, âm khí hóa thành quỷ hoàn, có nhiếp hồn đoạt phách chi năng. Nếu là tu vi không đủ, chớ nói ngăn cản, chỉ là bị tức ăn mòn, đều sẽ hồn phách ly tán, mặc kệ thịt cá. Lần này, Hồng Tiên Sư cũng giống như thế hành động, quỷ hoàn điện thiểm mà xuất, giữa trời nổ tung, hóa thành mấy trượng khói đen, cơ hồ bao phủ toàn trường, mà uy năng thì đều hội tụ ở trung tâm Mạc Cầu. Một kích xuất thủ, Hồng Tiên Sư không nhìn kết quả, mãnh ngừng Ô Mộc Trưởng, tự hướng ngoài trướng bỏ chạy. Trên mặt càng là mặt hốt hoảng. Thương Vũ phái, đây chính là Tiên Tông. Không nói trước Tiên Tông đệ tử thực lực hoàn toàn không phải hắn bực này tán tu có khả năng so. Coi như không bằng, đối phương phía sau cũng tất nhiên có nhân. Huống hồ người tới rõ ràng chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi. Lại dám độc xông chạy địch, sao lại không có ỷ vào. Cho nên, trốn mới là duy nhất chính xác lựa chọn. Pháp lực cuồng thúc, ngự phong quyết thi triển. Phía trước đồ ra lều vải lúc này vỡ ra. Hồng Tiên Sư thân hóa một đạo hắc quang, hướng về sau phương nổ bắn ra, nhảy ra đại trướng. Trong lòng hắn buông lỏng. Sau một khắc, lại mắt lộ ra nghi hoặc, vô ý thức chừng mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tầm mắt của mình thấy vậy mà trái phải tách ra, ở giữa lại là trống rỗng? Phí sức đi lòng vòng đầu, hai cái rưỡi đoạn thân thể đập vào mi mắt, cũng làm cho hắn lòng sinh giật mình. Nguyên lai, tự mình lại bị nhân từ trên xuống dưới một phân thành hai. Thật nhanh, ba, hai bên thi thể, rơi đập trên mặt đất, kích thích một chút bụi đất, ở trong mắt người khác, tựa như một vòng kiếm ảnh hiện lên. Chạy trốn Hồng Tiên Sư mi tâm đột nhiên hiển hiện một vết nứt. Vết rách dần dần mở rộng, như tuyến, như trụ, cuối cùng phi nước đại thân thể hóa thành tả hữu hai nửa. Rõ ràng đã phân thây, thi thể vậy mà vẫn như cũ vọt ra hơn 10 trượng. Mới một đầu mới ngã xuống đất, tràng cảnh có thể xưng quỷ dị, đáng sợ. Trong đại trướng, Mạc Cầu mặt không biểu tình dựng ở nguyên địa, quanh người cương khí xoay tròn, vô số đao binh ánh vào trên đó. Bốn vị tiên thiên, hơn 10 vị nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, lại rất nhiều tăng thêm ám tiễn, kình nỏ, các loại thế công đều tới, lại không thể để cửu hỏa thần long cháo nhấc lên mảy may gợn sóng. Tư Mã Tịch đám người trên mặt, càng là gắn đầy tuyệt vọng. Đây chính là để Hồng Tiên Sư nghe chi sinh ra sợ hãi thực lực. Không nhúc nhích, lại làm cho nhân không thể tránh được. Đủ rồi đi, hắn đạm mạc mở miệng. Một tay nhẹ nhàng một nắm. Oanh, một cỗ cuồng bạo kình lực trong nháy mắt quét sạch toàn trường. To như vậy quân trướng trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mấy chục người cuồn cuộn lấy ngã bay ra ngoài. Bất luận là tiên thiên cao thủ, vẫn là hậu thiên võ giả, ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Còn như cái gọi là quân trận sát khí, đối pháp lực có dùng, lại không thể áp chế nhục thân chi lực. Lắc đầu, Mạc Cầu một tay nhẹ chiếu, nơi xa Hồng Tiên Sư bên người đồ vật tựu nhiếp đi qua. Một cây Ô Mộc Trưởng, nhất cái căng phòng hầu bao. Hầu bao nội cũng không có gì thứ đáng giá. Mười mấy khối linh thạch, một chút viết tay thư tịch, có khác một chút tạp vật, không thể không nói. Phía ngoài tu tiên giả xác thực khốn cùng, Hồng Tiên Sư bực này niên kỷ đều không có gì tích lũy. Lên, Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha mạng, một kích chém giết Hồng Tiên Sư, tiện tay đánh bay mấy chục người. Phản quân tướng lĩnh sớm đã không có đấu trí. Một đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hô không ngừng, quét mắt chúng nhân, Mạc Cầu không để ý đến tính toán của bọn hắn. Thu hồi đồ vật cất bước tựu hướng ngoài doanh trại bước đi. Thượng tiên dừng bước, Tư Mã Tịch thấy thế. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lớn tiếng nói. Thượng tiên, chúng ta vốn là triều đình trì hạ bách tính. Cũng không phản tâm, làm sao lôi ra làm việc hà khắc. Mỗi năm đi lấy thuế nặng, chúng ta thực sự sống không nổi. Lúc này mới liều mạng một lần. Thượng tiên từ bi, còn xin xem ở nơi đây mấy vạn dân chúng vô tội phân thượng. Xuất thủ tương trợ, Mạc Cầu nhẹ thân hình nhẹ nhàng hướng ra ngoài độn qua. Thượng tiên, hậu phương, Tư Mã Tịch giống to. Chúng ta nguyện ý toàn lực cung phụng. Nếu có điều cần, Tề Vương cũng định dốc hết toàn lực vì ngài làm được. Làm sao? Phương xa bóng người dần dần đi xa. Không có chút nào dừng bước dự định. Một lát biến mất không thấy gì nữa. Tướng quân, một người cười khổ. Bực này nhân vật thần tiên. Là sẽ không cúi đầu nhìn nhiều chúng ta một chút. Tiền, phàm có khác. Đúng vậy hắn tự liên sát chúng ta đều không có hứng thú. Thương Vũ Phái, Tiên Tông Thượng Sứ, đến cùng ra sao thân phận? Tướng quân, lúc này, cửa doanh chỗ một người vội vàng hồi bẩm, lôi ra đại quân đột kích, đã tới 10 dặm ngoài. Tướng quân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Giữa sân yên tĩnh, Tư Mã Tịch mặt hiện buồn bã, chậm rãi nhặt lên trên đất trường kiếm, nhắm mắt hít sâu một hơi. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn, liều mạng, đánh trống, đông. Đông, ra đại doanh, Mạc Cầu thân pháp một trận, lập tức tản ra tóc dài, vận kình để sắc mặt biến bạch, sau đó mới hướng phía ước định cẩn thận địa phương nhảy tới. Trên sườn núi, Tần Vũ, Lôi Xương Dịch đám người đã chờ đợi ở đây. Sư đệ, như thế nào? Tần Vũ vội vã nghênh đón. Chúng ta không gặp kia tà đạo trốn tới. Ngươi làm sao? Không có bị hắn tổn thương tới không có gì đáng ngại. Mạc Cầu có một ít hư nhược khoát tay áo. Không nghĩ tới, người kia nghe được Thương Vũ Phái thanh danh. Tuy là sợ hãi, lại chó cùng rất dậu hướng ta xuất thủ. May mà Mạc Mỗ còn có mấy phần thực lực. May mắn đem hắn chém giết. Bất quá tự mình cũng bị thương nhẹ. Hô, hắn ổn hô hấp. Nói. Xem ra, ta cần tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục dò xét sư huynh giao cho nhiệm vụ. Tần Vũ sững sờ. Nhìn qua ánh mắt, không khỏi mang theo một chút chất vấn. Hắn không ngốc, đầu tiên là Mạc Cầu dẹp an toàn làm lý do. Một mình nhập quân doanh, hiện nay lại xuất hiện loại sự tình này. Điều này không khỏi làm cho nhân hoài nghi. Đối phương có phải hay không cố ý gây nên, hảo cố ý xếp đặt thoát phía sau công việc. Mạc tiên sư quả thật, một bên Lôi Xương Dịch mở miệng tán thưởng. Ta nhớ được kia Hồng tiên sư có luyện khí 7 tầng tu vi. Một tay ô long đoạt phách trượng quả nhiên lợi hại, lại là tại trại địch quân trận bên trong. Vậy mà cũng có thể nhất cử đánh giết quân giặc, Lôi Mỗ bội phục, quả thật. Hắn tùy luyện khí 8 tầng, nhưng cũng không dám độc thân xâm nhập trại địch, đặt mình vào nguy hiểm. Thật không hổ là tiên tông đệ tử, dù cho tu vi không cao, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Xa không phải ở phàm tục tán tu có thể so sánh. Lời này, cũng làm cho Tần Vũ có chút chậm dần biểu lộ. Xác thực, như thế hung hiểm hoàn cảnh, Mạc sư đệ thủ bị thương rất bình thường. Lông tóc không tổn hao gì mới thật sự là kỳ quái. Lung Nguyệt, Lôi Xương Dịch hợp thời khoát tay. Để bọn hắn động thủ đi. Đúng, hậu phương, một vị mặt mũi mang mị nữ tử cất bước tiến lên. Run tay ném ra ngoài một mảnh linh quang. Sau một khắc, oanh, nơi xa, móng ngựa vội vã, bụi mù nổi lên bốn phía. Chừng mấy ngàn tinh binh toát ra bay thẳng phản phỉ doanh địa. Sát, một tên cũng không để lại. Những này Lôi ra binh sĩ sớm đã ở đây mai phục đã lâu. Lần này Hồng Tiên Sư vừa chết, phản quân bên trong thiếu đi Định Hải Thần Châm. Tư Mã Tịch bọn người sợ cũng hoang mang lo sợ. Chính là nhất cử diệt địch tốt đẹp thời cơ. Oanh, vốn là đơn sơ cửa doanh. Tại những này lôi ra tinh nhuệ binh sĩ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Mấy ngàn tinh binh xông vào doanh địa, giục ngựa tung hoành, gầm thét chém giết. Không bao lâu đã đống lửa khắp nơi trên đất, kêu thảm kêu rên không ngừng. Tư Mã Tịch thủ hạ binh sĩ, vốn là phần lớn là không nhà để về lưu dân. Có binh khí cũng bất quá một thành, không có tiên sư tọa trấn, như thế nào là những này như lang như hổ chi nhân đối thủ. Không bao lâu, doanh địa mấy vạn binh sĩ đã triệt để sụp đổ, vô số nhân tựa như vỡ tổ con kiến, bốn phía chạy trốn. Sau lưng bọn hắn, lôi ra binh sĩ hưng phấn kêu to, giục ngựa trùng sát, dễ dàng thu gặt lấy nhân mạng. Tư Mã Tịch, Chiến Từ, chư vị đại tướng, từng cái bị sát, binh sĩ bên trong người trẻ tuổi, lão già, trốn tốc độ quá chậm, không thể không tiếp nhận móng ngựa trà đạp, tựa như lúa bàn liên tiếp đổ rạp. Những này gầy trơ xương lưu dân, giống như dê đợi làm thịt, từng cái ngã vào trong vũng máu, cầu nương dưỡng lôi ra, các ngôi chết không yên lành, ta liều mạng với các ngươi. Phốc, bọn hắn tiếng giống không ngừng, lại chỉ là bất lực nổi giận, chỉ là phàm nhân, chả chưa từng tu luyện võ công, đối mặt lạnh huyết đao binh, bất quá là sau cùng dãy rủa. Ba ba, trên sườn núi, Tần Vũ vỗ nhẹ hai tay, một mặt tán thưởng, lôi đạo hữu thủ hạ binh sĩ quả thật bất phàm, trấn áp phản loạn, xem ra là dễ như trở bàn tay. Không dám, Lôi Xương Dịch gấp vội mở miệng. Một chút phàm nhân, có thể tự tùy ý đánh giết, nhưng liền sợ bọn hắn cấu kết tà đạo, gây họa tới một phương. Nói, than khẽ, những này tà đạo ghê tởm nhất, vì thu thập công pháp cần thiết, cố ý dẫn động bách tính cùng bọn ta là địch. Bách tính cũng thế, hảo hảo sinh hoạt há không rất tốt. Khư khư, nếu không thì tự lượng sức tạo phản. Mà cầu quét mắt nhìn hắn một cái, không rên một tiếng. Mấy ngày sau, tại một vị tỳ nữ dẫn dắt dưới, mà cầu đi vào một chỗ bài trí khắp nơi dụng tâm vườn hoa. Bên trong vườn, Chu Nam đứng chắp tay, nhìn cách đó không xa. Ở nơi đó, một đứa bé bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực, mặc kệ đùa, đang khanh khách cười không ngừng. Mạc Cầu đứng vững, chắp tay mở miệng, sư tỷ, ngươi tìm ta. Chu Nam gật đầu, nghiêng đầu xem ra, tu hành tiến độ như thế nào. Hơi có bổ ích, đáng tiếc chưa thể đột phá. Mạc Cầu lắc đầu, tới kiếm nam đạo chi trước, hắn tự có một loại cảm giác, luyện khí 6 tầng sợ là sẽ viên mãn. Làm sao, cho đến hôm nay, cuối cùng kém một chút chưa thể tiến giai luyện khí 7 tầng. Bất quá, cũng nhanh, tu hành chi đạo, không cần nóng lòng nhất thời. Thích hợp hoãn một chút, có đôi khi khả năng càng tốt hơn. Chu Nam tùy ý an ủi một câu, chỉ một ngón tay anh nhí, người mang về, làm phiền sư tỷ chiếu cố, kỳ thực giao cho Lôi gia liền tốt. Hắn dù sao không có tu hành thiên phú. Mạc Cầu mở miệng, cái này anh nhi, đương thời bị Hợp Hoan Tông lưỡng nữ xem như che giấu, cũng không biết là ai ra hài tử. Bất quá nghĩ đến, gặp được Hợp Hoan Tông người, phụ mẫu hẳn là không có, không có thiên phú. Chu Nam ánh mắt thiểm động, sư đệ cũng không có thiên phú. Hôm nay không phải cũng tu thành pháp lực, làm sao biết hắn tương lai thành tựu như thế nào. Ngô Mạc Cầu nhìn nàng một cái, cảm thấy kỳ quái. Chu Nam cười khẽ, nói, sư đệ có biết, ta cũng có một đứa bé. Thật sao? Mạc Cầu lắc đầu, ngược lại là chưa từng nghe nói. Hắn cũng không có tu hành thiên phú, hơn nữa nhìn bộ dáng, cả đời này cũng khó có thể tu thành pháp lực. Chu Nam than nhẹ, ta hiện tại cũng không cầu cái khác. chỉ nguyện hắn bình an vượt qua nhất sinh, thì cũng thôi đi. Mặc cầu hiểu rõ, liền xem như tu tiên giả hậu đại, cũng chưa chắc từng cái đều có tu hành thiên phú. Khó trách nàng đối cái này phàm nhân anh nhi như thế để bụng. Xem ra là nghĩ đến huyết mạch của mình. Nói chính sự, ổn ổn tâm thần, Chu Nam mở miệng. Vân Lan phủ rất lớn, ra khỏi Phản Phỉ tứ ngược, còn có không ít tán tu. Trong đó có một ít khả năng cùng Hợp Hoan Tông có liên hệ. Lôi ra những năm này có một ít rách nát, khuyết thiếu đối Vân Lan phủ trưởng khống. Cho nên muốn cho chúng ta hỗ trợ. Hỗ trợ, Mạc Cầu nhíu mày. Không sai, Chu Nam gật đầu. Chúng ta bang Lôi ra trưởng khống Vân Lan phủ. Bọn hắn cho chỗ tốt, cũng thuận tiện làm việc. Xem như tất cả đều vui vẻ. Việc này, Vạn Sư Huynh đã đáp ứng. Cho nên, thương thế của ngươi như là đã không có gì đáng ngại. Cũng đừng tiếp tục bế quan. Vạn Sư Huynh hội không cao hứng. Nói, nhún vai, cách chương.